Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 250, Trương Phàm là của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chi Lan vườn lầu 2 Thanh Thanh tiểu cái lầu, nam sinh 404 phòng ngủ cùng nữ sinh 515 phòng ngủ đêm nay đều ở nơi này liên hoan, chỉ bất quá một bàn tại đây đầu, một bàn ở đó đầu, liên tiếp lên tới vẫn là nghiêng tuyến, bởi vậy cũng không có cái gì trao đổi. Trương Phàm cũng không có bởi vì nữ sinh 515 trong phòng ngủ có hai là bạn gái mình, liền chủ động đề nghị mọi người ngồi cùng một chỗ tâm sự, thuận tiện phát triển cảm tình. Hắn một đời trước trong chứng kiến qua không ít loạn điểm nguyên ương phổ sự tình, đời này tự nhiên sẽ không làm bản thân từng chán ghét người. Ưa thích liền tự mình đuổi theo, để cho ta giúp đỡ bắc cầu, không có cửa đâu. Chi nhân chi diện bất chi tâm, Trương Phàm cho dù đối với chính mình ba cái bạn cùng phòng ấn tượng đầu tiên không tệ thế nhưng cũng không biết đối với Phương có phải hay không gọi là cặn bã nam. Đồng lý hắn cũng không biết hiện tại đang cùng Bạch Tuyết cười nói chuyện phiếm, bộ dáng đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn sóng đầu nữ sinh là có hay không chính là một cái hồn nhiên nữ hài. Vương Nho ăn một miếng cơm lại bắt đầu quay đầu hướng phía sau nhìn lại, sau đó nhìn về phía Trương Phàm muốn nói muốn dừng lại. Hôm nay hắn là buổi sáng đánh răng thời điểm đang cầu khẩn, bản thân hôm nay một chút muốn gặp được một cái làm cho mình vừa thấy đã yêu cô gái xinh đẹp. Ăn cơm chưa thời điểm lại bắt đầu tưởng tượng, hắn đang cầm 999 đóa hoa hồng thổ lộ, nữ sinh hai tay che miệng, hai mắt lệ mông lung gật đầu. Ngủ chưa hắn liền mơ tới bọn họ đêm động phòng hoa chốc quấn triền miên kéo dài đến hừng đông. Sau đó hắn liền tỉnh, làm lạnh như băng thủy từ tóc thuận theo da thịt chảy xuống, Vương Nho thế nào cũng nhớ không ra trong mộng nữ hài bộ dáng. Tận tới đêm khuya, hắn nhìn thấy ngồi ở một bàn khác trên chính là cái kia dáng tươi cười hồn nhiên, tướng mạo đáng yêu nữ sinh, trong đầu cái kia thân ảnh mơ hồ lập tức rõ ràng, biến thành hình dạng của nàng. Vương Nho lại một lần cảm nhận được yêu đương tim đập nhanh, thập phần khẩn thiết muốn cùng cô bé này dính líu quan hệ. Nghĩ tới đây hắn vừa nhìn về phía Trương Phàm, do dự mà có muốn hay không thỉnh hắn giúp đỡ giật dây tháp cầu. Chỉ là vừa nghĩ tới bọn hắn mới vừa quen thời gian một ngày, lẫn nhau cũng liền biết tên của đối phương cùng quê quán, cũng chỉ xấu hổ mở miệng. Lưu Manh cùng Lưu Vũ cũng phát hiện Vương Nho dị thường, nhìn cúi đầu chuyên tâm dùng bữa Trương Phàm, cũng không có mở miệng giúp đỡ một hai. Lưu Manh ý tưởng cùng Trương Phàm không sai biệt lắm, hắn đời này đều khó có khả năng cùng tháng già rồi. Lưu Vũ lại đang tự hỏi thế nào uyển chuyển tự nói với mình ba cái bạn cùng phòng, hắn nghĩ làm lớp trưởng, hơn nữa cần ủng hộ của bọn hắn. Ngày sau đó cơm ăn đến một nửa, hắn để đũa xuống nói. Các huynh đệ có nhớ hay không uống đồ uống? Coca-Cola, Trương Phàm xuất trả lời trước đạo đã có Trương Phàm cái thứ nhất hưởng ứng, Vương Nho cùng Lưu Manh cũng cùng theo nói tự mình nghĩ uống đồ uống tên. Lưu Vũ cầm lấy 4 bình bất đồng lon nước đã trở về, trước tiên đem Vương Nho tuyết bích đưa cho hắn, Lưu Manh bản thân đem mình phân đạt cầm tới, Trương Phàm theo Lưu Vũ trong tay tiếp nhận hắn khả nhạc. Lưu Vũ trường ực một hớp đẹp cả đạt, nóng rát cuống họng lập tức trở nên mát lạnh, mở miệng hỏi. Chúng ta phòng ngủ có nhớ hay không làm lớp trưởng hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn nhất được tuyển chọn các huynh đệ cũng có thể thuận tiện làm việc à, làm lớp trưởng quá phiền toái, không có thời gian. Trương Phàm lắc đầu, biểu hiện bản thân đối với chức vị này không có hứng thú. Tiếp theo lại vừa cười vừa nói. Nếu như các ngươi nghĩ làm lớp trưởng, ta khẳng định 100% ủng hộ. Làm lớp trưởng không có ý nghĩa, ta hiện tại chỉ muốn sớm một chút tìm được một cái đáng yêu bạn gái. Vương Nho thở dài một hơi, đem ánh mắt theo Lưu Vũ cùng Lưu Manh trên mặt đảo qua cuối cùng dừng lại trên người Trương Phàm, cùng đem ghế hướng phía phương hướng của hắn xê dịch vẻ mặt nịnh nọt mà hỏi. Trương Phàm ngươi có biết hay không rất bao nhiêu xinh đẹp nữ sinh? Trương Phàm bẻ ngón tay đếm, sau đó nhẹ gật đầu. Biết 7 cái, tại Vương Nho câu nói tiếp theo mở miệng trước, lại dùng tay che cái trán giả vờ giả vịt thở dài một hơi. Kỳ thật ta một mực lại vì chuyện này phiền não, các nàng đều yêu thích ta thế nhưng là ta chỉ thích. Trương Phàm ngươi cũng đừng khoác lác rồi, ta xem tối đa liền ngày hôm qua hai nữ sinh thích ngươi. Lưu Manh đã cắt đứt Trương Phàm lời nói lại đem đầu thiên hướng Lưu Vũ phương hướng nói ra. Ta cũng không muốn làm lớp trưởng, chịu khổ bị liên lụy không nói, ngược lại dễ dàng đắc tội với người. Dừng lại vài giây, đối với Lưu Vũ nháy mắt ra hiệu. Vũ ca, nếu không ngươi đi làm được coi như là chúng ta phòng ngủ hy sinh mình một chút, đến lúc đó cũng là trong chiều có người dễ làm việc. Lưu Manh lời nói xong rồi, Lưu Vũ biết mình phòng ngủ đều là người thông minh, cũng chỉ không ra vẻ sĩ diện cãi láo, giơ lên trước mặt lon nước vừa cười vừa nói. Ta đây liền đi tranh cử trưởng lớp, các huynh đệ sau này ủng hộ nhiều hơn. Nhất định là phù sa không lưu ruộng người ngoài. kiên quyết ủng hộ tại lấy Lưu Vũ làm hạch tâm lớp lãnh đạo. Trương Phàm, Vương Nho cùng Lưu Manh cũng giơ lên lon nước đụng một cái. Thời gian kế tiếp Lưu Vũ liền trở thành bàn này nhân vật chính, chủ động đem hắn tranh cử cương lĩnh nói ra, hy vọng ba cái bạn cùng phòng có thể giúp đỡ sửa chữa một hai. Kỳ thật không cần phải đi khắp phòng ngủ chắp nối, dễ dàng bị người bạch nhãn không nói, càng có thể lên phản tác dụng còn không bằng nghiêm túc đất làm diễn thuyết. Trương Phàm đề nghị, trường học không phải là xã hội, đối với có chút xã hội người xáo lộ càng nhiều hơn chính là phản cảm, mọi người còn không có thân quen thời điểm, ngươi thực cầm một bộ bài cùng mấy chai nước uống đi ghép nhà chỉ sợ sẽ làm cho tất cả mọi người xem thường, xem như một cái kẻ ngu đối đãi. Lưu Vũ rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy Trương Phàm nói rất có đạo lý, cũng liền buông tha nguyên bản giả mạo người quen ý tưởng. Nếu quả thật bị đối xử lạnh nhạt đối đãi, chính hắn cũng không có thể mày dạn mặt dày làm không có chuyện phát sinh. Hơn nữa trời tối ngày mai muốn tổ chức lần đầu tiên lớp sẽ, đầu có thời gian một ngày trừ mình ra bạn cùng phòng, những người khác có thể nhớ kỹ tên của hắn cũng rất không tệ rồi. Đã có Trương Phàm mở ra cái này đầu, Vương Nho cùng Lưu Manh cũng tích cực tham dự xáo lộ. Tục ngữ nói cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao, cuối cùng thực nhường bốn người bọn họ làm ra một phần thật tốt diễn thuyết bản thảo, trong đó Trương Phàm lại ở trong đó nói ra rất nhiều mấu chốt ý kiến cùng đề nghị. Vương Nho vỗ Trương Phàm bả vai, vẻ mặt tò mò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm, nhà của ngươi trong là có người hay không làm quan a, giữ trật tự đô thị tính quan sao? Trương Phàm hỏi ngược lại. Không tính, Vương Nho lắc đầu, nói tiếp. Ít nhất phải là huyện trưởng mới tính quan. Vương Nho chỉ dùng để rất tự nhiên ngữ khi nói ra lời này đấy, Trương Phàm nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, hồi tưởng lại tối hôm qua hắn nói những chuyện kia, hiện tại xem ra cũng không hoàn toàn là khoác lác. Bất quá trong mắt của ta, có thể làm văn phòng đều là quan, chạy ở bên ngoài không tính, chỉ là cộng tác viên. Lưu Manh tỉnh không ủng hộ Vương Nho khả năng này là quan nhị đại quan niệm. Lưu Vũ hồi tưởng lại hắn từng sờ mắt thấy sự tình, nhỏ giọng nói. Trong mắt của ta những thứ này cộng tác viên cũng là quan, chỉ cần trong tay có quyền lợi đều là quan. Chủ đề cuối cùng chuyển rời đến dễ dàng 404 nội dung phía trên, Trương Phàm lúc này thời điểm rất ít mở miệng, càng nhiều hơn chính là nghe đám bạn cùng phòng nói như thế nào. Vương Nho đối với chính trị bản năng chán ghét, càng hy vọng hắn có thể làm một cái nổi tiếng học giả. Hiện tại thật nhiều chó má chuyên gia lấy tiền làm việc, tương lai của ta chắc chắn sẽ không che giấu lấy lương tâm của mình nói chuyện. Lưu Vũ một lòng muốn tiến vào bên trong thể chế, từng bước một trở thành người trên người, sau đó trừ Minh Hiển chiêu tạo phúc một phương. Lưu Manh mục tiêu đơn giản nhất cũng dễ dàng nhất thực hiện. Đi Mỹ quốc du học đào tạo sâu. Đối với Trương Phàm một mực pha trò, ba người cuối cùng phát hiện hắn qua loa, dồn ép hắn nói ra giấc mộng của mình. Có một cái tiểu mộng nghĩ, dùng khoa học kỹ thuật cải biến thế giới tựa như Bill Gates cùng Job như vậy. Trương Phàm so với một cái ngón tay nói. Trương Phàm, ta mới phát hiện ngươi người nọ là lòng cao hơn trời. Vương Nho vỗ Trương Phàm bả vai vừa cười vừa nói, trong giọng nói không có trào phúng. Có thể thi vào Thanh Mộc Đại học người, tại ở sâu trong nội tâm liền nhận thức mình là trời từ kiều tử, cho dù biết rõ Trương Phàm mục tiêu rất lớn, hắn cũng tin tưởng hắn thật sự nghĩ như vậy. Lưu Manh cũng vỗ một cái Trương Phàm bả vai, dùng hay nói giỡn ngữ khi nói ra. Nếu như đến lúc đó ngươi làm được, ta trở về đến làm việc cho ngươi. Hắn thấy chính hắn một bạn cùng phòng sẽ thành công, thế nhưng nhất định là không thể cùng Bill Gates người như vậy so với. Lưu Vũ ngồi ở Trương Phàm đối diện, lúc này thời điểm đành phải giơ lên trước mặt hắn cái kia đã trống rỗng lon nước. Đụng một ly chúc ngươi tâm tưởng sự thành, sẽ đấy, Trương Phàm một ngụm lon nước trong đem còn lại khả nhạc uống cho hết nghiêm túc lại tự tin nói. Đại mục tiêu đây, Vương Nho lại hỏi, đương nhiên là cùng ưa thích người hạnh phúc mỹ mãn sống hết đời. Trương Phàm còn chưa kịp trả lời, Giang Lan Thanh thanh âm liền từ phía sau của hắn truyền tới, cũng không biết nàng lỗ tai vì cái gì như vậy nhọn. Bạch Tuyết vỗ vỗ Trương Phàm phía sau lưng, thanh âm không lớn không nhỏ nói ra. Ta cùng Thanh Thanh trở về phòng ngủ rồi. Dứt lời lại kéo lên Giang Lan Thanh tay đối với Vương Nho bọn hắn vẫy tay từ biệt. Trương Phàm đám bạn cùng phòng, tạm biệt, tạm biệt. Lưu Manh cùng Lưu Vũ cùng phất phất tay. Đây là cái kia Vương Nho ưa thích nữ sinh cũng đối với 404 phòng ngủ mọi người nhẹ nhàng phất phất tay, vừa cười vừa nói. Nếu như tất cả mọi người biết, về sau có rảnh cùng một chỗ đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Duyệt thanh âm cùng dáng tươi cười nhường Vương Nho như mộc xuân phong, toàn bộ người đều ở vào phấn khởi trong, trên mặt càng là như là uống người say đồng dạng, vội vàng gật đầu đáp ứng. Có thể, đến lúc đó ta mời khách. Thư Duyệt đem ánh mắt từ trên thân Trương Phàm rời, nhìn thoáng qua Vương Nho rất nhỏ gật đầu một cái. Được, 515 phòng ngủ nữ sinh đã đi ra, không chỉ là Vương Nho, Lưu Vũ cùng Lưu Manh cũng bắt đầu thảo luận bao lâu cùng các nàng liên hoan, lại mang gánh nặng giao cho Trương Phàm trên người. Lúc này thời điểm Trương Phàm cũng không thể cự tuyệt, đành phải đáp ứng. Huấn luyện quân sự sau đó à, bên kia Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết đang đi ra nhà ăn nháy mắt cùng đối với Thư Duyệt nói ra. Trương Phàm là của ta. Thư Duyệt đã gặp các nàng vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, đột nhiên nở nụ cười. Các ngươi không cần phải tuyên thệ chủ quyền, ta chính là trêu chọc cái kia ăn cơm một mực nhìn qua gã đeo kính, rất phiền đấy. Sau đó lại chậm rãi nói, chính các ngươi trước phân ra cái thắng bại, ta sẽ cách xa xa đấy. Trương Phàm tuy rằng lớn lên đẹp trai thế nhưng Thư Duyệt đẹp trai bái kiến nhiều, hôm nay càng quan tâm một người ở bên trong thú vị linh hồn. Lưu Hiểu Hàm theo vừa vặn một mực trầm mặc, nàng nhớ kỹ Bạch Tuyết đã từng nói nàng là có bạn trai đấy, thế nào như vậy sẽ nhanh liền di tình biệt luyến rồi hả? Phát hiện này làm cho nàng đối với chính mình tình yêu thiếu một sợi tưởng tượng, nhiều ra một tia lo âu. Có lẽ tựu như cùng Trương Ái Linh nói như vậy, người trẻ tuổi thời gian trải qua đặc biệt nhanh. Cách Trương.